Lâm Hoan, viện viện liền giao cho ngươi. Vô luận như thế nào, thỉnh giúp ta chiếu cố hảo nàng. Giọng nói rơi xuống đất, Phong Viễn Trinh nhắm lại hai mắt, cách trương.